សម្រាប់អ្នកអ្នកលើវលាក់ព័ន្ធ មកបាត់ទាំងបាត់ទាំងខាងខ្ញុំដល់បាយ ញ៉ាត់លើលាវាងវងសើលាជីជីខាងសំទូsắc ấm đã hết thấy rõ được chiều giác minh tâm nhưng chưa phát dụng tự tài kinh dụ như người bị bóng đè chân tay rõ ràng thấy nghe không lầm nhưng tâm xúc cách tà không thể cử động tâm chúng ta vốn không cuộc trong thân vì vô thủy mê chấp nên sống từ cuộc vào hiện ấmchế thì cuộc vào trung ấm đâu có lúc nào hưởng cái tự do lìa thân nay thọ ấm hết liền có thể lìa thân thấy mặt đi ở tự do được nghe được dạ chặt chân tay mình đấy dạ cử động thấy nghe không lầm nhưng mà tâmxúc khách tà nên không thể cử động. Đây là nói cái người bị bóng đè. Bây giờ chúng ta làm sao để tiếp? Dạ. Làm cái gì gọi là trung ấm? Nghĩa là trong một cái tâm nó chưa có cái thân bằng cơm gạo vật chất, nó chỉ có cái tâm thôi, nhưng cái tâm nó lại mê.Cho nên gọi là thân, gọi là ấm, tức là nó trong mi, tức là cái một cái thân trung gian ở giữa cái thân cũ và cái thân mới. Đó là cái thân trung gian, cái thân này chỉ có tinh thần chứ không có vật chất, nhưng nó ở trong mi cho nên gọi là trung ấm. Nói tiếp đâu có lúc nào hưởng cái tự do lìa thân nay thọ ấm hết liền có thể lìa thân thấy mặt đây ở tự do phải là tại không phải là tại chấp thân mà rồi nó thành hết thọ ấm mình phải cái vị này chuyên tu phản văn an định ở trong cái tánh nghe cái lớp vô minh số một thì nó tan là cái sắc ấm, bây giờ đến cái lớp số vô minh số hai gọi là thọ ấm, vì có lãnh thọ cho nên mới có ăn cơm có uống nước, lãnh thọ nhận là thân thể của mình đấy, là gọi là cái thọ ấm, là cái kiến hoặc nặng nềcái mê muội tối tăm số một của chúng mình. Cứ ăn cơm uống nước thở không khí vơ những cái vật ấy bào chế ra máu rồi kết làm da thịt xương thiết tha nhận là thân thể của mình. Đấy là cái ngu si của thọ ấm, nghĩa là lãnh thọ những cái cơm cái nước cái đấtcái vật bên ngoài mà rồi quyện chặt với nhận là mình. Đấy, cái ấy là thọ ấm, là cái lớp ngu si số hai của chúng mình. Thì đây cái vị này đã an định và cái tánh nghe như Đức Quán Thế Âm đó. Thì cái lớp ngu si số một là cái vật cái sắc ấm nó đã tan, bây giờ đến cái lớp thứ haiLà cái thọ ấm nó cũng tan, cho nên không có ôm chặt lấy cái cơm cái gạo nhận là mình nữa, cho nên là rời được cái thân này đi lại tự do, buông cái thân này ra, muốn sanh về cõi nào tùy ý. Ở đây gọi là cái thọ ấm đã hếtTức là cái ngu si cứ quyện chặt vào cái cơm cái gạo nhận là mình, cái là cái thọ ấm, gọi là kiến hoặc cái lầm mê. Thân kiến là gốc của các tà kiến, lại ôm lên yeah. vơ lấy cái cơm cái gạo, nhận ra thân thể của mình đó là gốc tà kiến, cái gốc của sự mê lầm nặng nề nhất, cái ngu nhất trong các cái ngu. Lại tiếp: thọ ấm tặng vượt thân kiến, tức là thoát kiến trược. Lúc bây giờ mình đích nhận được cái tâm mình nó không ở trong thân. Còn bây giờ nói quyền, nói quyền, nói gì thì nói, nhưng mà vẫn cứ thấy cái mình ở trong cái thân này. Phải tu cho tới cái chỗ này, cái thọ ấm nó tan đi, cái lớp mê nó tan đi, mới thật biết mình về cái không có liên quan đến cái thân này. Hiện tại bây giờ đây, chúng ta thọ ấm vọng lãnh nạp hư phật mình. Thọ ấm vọng lãnh nạp cái mê, cái ngu của mình, cứ cả ngày ăn cơm, uống nước, thở không khí, đó là vọng lãnh nạp, lấy những vật ở bên ngoài vơ vào. Thế rồi con mắt đang nhìn kia thấy rõ ràng quả ổi, cây xoài, nhưng mà hư vọng. Đấy, pháp minh là mắt thấy rõ ràng, tai nghe rõ ràng, gọi là pháp minh, nhưng mà toàn là hư cả. Bởi vì mắt thấy là cái bóng của ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con người, chứ đâu có tiếp xúc với vạn vật đâu, cho nên gọi là hư, nghĩa là phát minh nhưng mà hư. Hư nghĩa là dối láo, không phải sự thật. Chị em đang nghe thầy nói đây, nhưng đâu có phải. Các chị em chỉ lãnh cái không khí nó rung động, rồi chính cái thần kinh của mình ấy, nó phát minh, nó biến cái âm thanh để tự phân biệt. Đấy, cho nên cái thấy, cái nghe, cái người, cái nếm của chúng mình nó tài lắm, nó phát minh giỏi lắm, nhưng mà toàn là hư vọng. Người là cái thần kinh mình nó biến cái mùi thơm, ăn thấy ngọt thấy chua là cái thần kinh ở lưỡi nó duyên theo cái vật bên ngoài, nó tự biến ra ngọt, nó tự biến ra chua để nó phân biệt cái vật ở bên ngoài. Thế cho nên nó phát minh ra cái này ngọt, phát minh ra cái kia chua, nhưng mà hư vọng đấy, chính cái thần kinh mình nó biến ra đấy. Chứ ngọt chua không phải ở bên ngoài đâu, nó theo cái duyên nó biến ra để cho mình phân biệt. Anh ấy tiếp: trong khi sắc ấm đã hết, thọ ấm chưa tan, người tu nhận được hết thảy chúng sanh đều đồng một quang minh diệu lý, oan uổng mà thọ luân nghịch, liền tự trách mình chấp mê không sớm ngộ sanh. Do đây phát bi tâm, nếu giác ngộ dừng tâm lại, phục hoàn chánh niệm, lâu ngày sẽ hết. Nếu tự cho là đồng Phật đại bi, ma bi liền tới làm cho điên cuồng. Phật tạm kể 10 trường hợp tương tự như trên để các đệ tử nhất tâm chánh niệm. Hễ động tâm liền phải đề phòng, ban sơ là tâm lành, nhưng thái quá phải tự giác trở về, chớ để tà ma dẫn dụ đưa về đọa lạc. Thọ ấm tận liền được tự tại, lìa thân như chim thoát lồng. Học hỏi cái thân đi đâu, không phải trở về cái thân, muốn sinh về cảnh giới nào cũng được. Tức là sống với cái tánh giác, chứ không sống với cái thân này được. Nhưng mà không có nghĩa là chết, muốn trở về cái thân lúc nào cũng được, muốn sử dụng lúc nào cũng được. Lúc bây giờ cái thân này là một vật dụng của mình, mình muốn sử dụng thì sử dụng, mà muốn bỏ thì bỏ. Chứ không phải là như chúng mình bây giờ thấy cái thân này đó là mình là nó, vướng chặt lấy nhau thì không phải. Như thầy nói là cái vị này phá xong thọ ấm là muốn sanh về đâu cũng được. Thì như ví dụ như trong chùa mình thì có quý cô thu tới thọ ấm, sao quý cô không muốn ở Ta Bà nữa, quý cô chạy về Cực Lạc được không ạ? Thì lúc bây giờ nói cái chuyện này, chạy thẳng về thì thầy không thấy là trong sách nói, mình không biết, nhưng mà nói là muốn sinh về cõi nào cũng được, muốn về ở cõi nào cũng được, chứ không nói minh bạch là về Cực Lạc. Nhưng mà thầy nghĩ là những vị mà đã tới cái, đã xong được cái sắc ấm mà lại hết được cái thọ ấm thì cái vị này về Cực Lạc chắc dễ lắm, cũng có khó. Vậy khi mà mình về Cực Lạc đó, và thầy mình tu tiếp, mình phá tiếp bốn ấm còn lại thì ma nó có thể phá được cái đó không được cả như thế này nữa. Bên Cực Lạc còn gì có ma nữa. Mình có còn ngồi ở đây thì mới sợ cái chuyện nhà ma. Chứ đã về đến Cực Lạc thì làm gì có ma mà lo. Cho con thưa một câu ạ. Chánh bạch trên thầy ở trên có một câu là như người bị bóng đè, tay chân rõ ràng, thấy nghe không lầm, nhưng tâm xúc khắc tà, không thể cử động. Thì cái tâm xúc khắc tà này là sao, con chưa hiểu, không thỉnh thầy giải cho. Đấy, đây là nói chuyện người thế gian bị bóng đè. Những người gọi bị bóng đè đó, thì người ta cứ nói là bị cái bóng đè, tức là có ma nó phá. Cho nên mình vẫn tỉnh táo rõ ràng mà mình không cựa cậy được, thì người ta gọi là bị bóng đè. Khách tà tức là ma, người ta gọi là ma nó phá. Đó là cái ví dụ, còn cái hợp pháp thì giải dùm cho con. Ở đây hợp pháp là nói tâm chúng ta vốn không cuộc trong thân. Đấy. Từ vô thủy mê chấp, cho nên sống thì cuộc và hiện ấm, mà chết thì cuộc và trung ấm. Đó là hợp pháp, là hợp pháp là nói về cái đời, về cái việc chúng mình bị cái thọ ấm nó đánh lừa, nó trói buộc. Bây giờ tu đến đây cái thọ ấm nó hết thì mình được khôi phục lại cái quyền tự do, cho nên có thể lìa thân, quay lại nhìn thấy cái mặt, rồi muốn đi hay muốn ở tự do,